Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền, tôi có thể tự gọi xe về. Thì nam sinh liếc cô một cái. Nói vậy là em đang chờ mong cái tên ẻo lạ ấy sẽ quay lại đón em sao? Anh không nói đến còn mày. Anh nhắc tới lại khiến cho Thiên Tình nhớ đến việc xấu anh vừa làm. Cơn giận lại nổi dậy, giận dỗi không nói câu nào, dễ dụ muốn tránh khỏi anh. Xem ra hôm nay cô gái nhỏ này muốn anh tức đến phát điên đây mà. Thì nam sinh cau mày, cô không buông cô ra mà ngược lại bế sóc cô lên, rồi bước đi. Thân thể đột nhiên bị nhấc lên cao, Thiên Tình hô ào một tiếng chỉ cảm nhận được cơ thể mình đang rơi vào một lồng ngực rộng lớn. Bên tai có nhịp tim của anh, mặt cô càng đỏ lên. Trái tim nhảy loạn, từng từng không ngừng. Cô mím môi vùng vẫy muốn nhảy xuống, thì nam sinh lại uy hiếp cô. Em thử lộn xộn xem, tôi không ngại sẽ quyết em ngay trên đường đâu. Vừa đúng, ban ngày anh đã phải kìm nén đến quá mức rồi. Anh... Thiên Tình bị anh dọa cho sặc, không dám nói thêm gì nữa. Cô vốn nghĩ anh sẽ không dám làm như vậy, nhưng nghĩ tới một màn ác liệt sáng nay trong phòng trả nước, cô lập tức im miệng. Ngoan hiền như chú thỏ con núp trong khuỷu tay anh, không phản kháng nữa. Cô ấy ngước mặt lên là có thể nhìn thấy dưới cảm cương nghị của anh, vẫn mê người đẹp mắt như vậy. Nhìn đủ chưa? Thì nam sinh lạnh lùng nói một câu, kéo cửa ra, đặt cô xuống ghế phụ. Thiên Tình lè lưỡi lái lại. Anh đã đi vòng qua ngồi vào ghế lái, nhưng cũng không lái xe ngay mà ngược lại tiến sát lại gần cô. Bàn tay giữ chặt lấy cằm dưới mạnh khảnh, đôi mắt anh khóa chặt lấy cô. Hắn đã làm gì với em? Vẻ mặt anh biến đổi quá nhanh, Thiên Tình nháy mắt mấy cái nhìn anh. Ai cơ? Còn ai nữa? Sao mà anh trở nên âm trầm, khốn kiếp? Thằng đó còn cả gan dám ôm cô. Còn nữa, ánh mắt xấu xa kia vốn đã xâm phạm cô vài trăm bận rồi vậy. Anh nói Kevin. Thiên Tình nghiêng đầu. Thì nam sinh hừ một tiếng. Tới nhất em đừng nói với tôi là em cố ý ngã vào ngực hắn ta đấy. Thiên Tình bị những lời này của anh chọc cho muốn bốc hơi. Anh ta làm như vậy là được sự đồng ý của Thi tổng đó ư? Cũng chỉ là sờ một cái thôi mà. Hy sinh nhỏ như vậy mà có thể khiến anh ta ký tên thì cũng chẳng thấm vào đâu. Vì tức giận nên cô cố tình nói như vậy. Dành có suy nghĩ một bóp chết cô. Bàn tay để dưới cảm tăng thêm sức lực, cái mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Cũng chỉ sờ một cái thôi sao? Cảnh Thiên Tình, có phải em đang rất hoài niệm điều đó phải không? Sức của em đang tức giận cái gì? Thì thứ này không phải đều có trong suy nghĩ của anh sao? Anh làm tôi đau. Thiên Tình nhìn anh khó hiểu, bàn tay nhỏ bé cô gỡ bàn tay kia ra. Anh khẽ cắn răng. Tôi đã cảnh cáo em, bảo em xuống xe. Tại sao không nghe lời tôi hả? Khốn kiếp, đã sớm biết Kevin nổi tiếng là kẻ háo sắc trong giới. Cô chỉ là người mới mà tên mắc dịch Vương Chính Cương kia lại dẫn cô đi theo. Vốn có mưu đồ không tốt gì với cô, mà cô gái ngốc nghếch này còn khờ khạo đi cùng. Đây là công việc của tôi, không phải anh muốn tôi làm tốt nó hay sao? Tôi chỉ không muốn anh xem thường mình thôi. Không muốn tôi xem thường, nên tên Vương Chính Cương bảo em đi tiếp cái tên ẻo lả đó, em cũng đi hay sao? Anh đúng là lạ lùng. Người chân chính muốn tôi đi tiếp Kevin không phải quản lý Vương, mà chính là anh mới đúng. Nói đến đây, Thiên Tình uất ức hít mũi một cái, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt tố cáo. Cô tức giận muốn thoát khỏi tay anh, thì nam sinh lại cố chấp không buông cô ra, ngược lại bàn tay còn cố ý di chuyển đến bờ eo thon của cô. Đang mang thai còn dám uống rượu, để xem tối về em nói sao với mẹ tôi. Đây là công việc, bà Thi không phải là người không thấu tình đạt lý. Thiên Tình bắt bẻ lại, anh nhíu mắt lại. Cái miệng nhỏ này của em đúng là càng ngày càng lanh lợi. Tôi cảnh cáo em, lần sau nếu tôi bảo em xuống xe, mẹ em còn dám tự mình đi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không xen vào nữa. Thiên Tình ngẩn người, nghĩ lời này là có ý gì? Chẳng phải hôm nay anh bỏ mặc mình không quan tâm sao? Đã không giúp đỡ còn bỏ đá xuống giếng, còn bắt cô xin lỗi Kevin. Rõ ràng người sai không phải là cô. Ai cần anh quan tâm cơ chứ? Hôm nay không phải anh cũng không thèm để ý. Lời đang nói được bị thay bằng một tiếng ưm. Cô gái ngốc không biết phân biệt đúng sai này. Nếu không phải biết tính nét của Kevin ra sao, cô cho rằng vì sao anh lại có mặt ở những buổi tiệc đó. Vừa rồi nếu không phải anh nháy mắt với Trần Lâm, chỉ sợ bây giờ cô đã bị Kevin và Vương Chính Cường lôi đi rồi. Cô lại còn không hay biết gì. Vì nam sinh có chút buồn bực vì cô không cảm kích mình, vì vậy cúi đầu cắn lấy môi cô. Anh lập tức lùi lại, nhưng nhiệt độ ấm nóng kia lại khiến cho Thiên Tình mơ màng trong giây lát. Trên miệng ngỡ ngàng nhìn sững sờ sang anh, đáy lòng lại vì động tác nhỏ thông thường này mà rung động. Thì nam sinh vốn chỉ đơn thuần muốn dạy dỗ cô, nhưng đến thấy hương vị thanh khiết ấy, anh nhịp trỗi dậy nỗi khao khát muốn nếm thử một lần nữa. Nghĩa là ánh mắt đó của cô vô tội như chú thỏ con, như muốn mời gọi người ta đến ăn thịt mình. Lòng nghĩ vậy, anh cũng liền vươn tay kéo bàn tay đang che miệng của cô xuống. Hàng mi của cô khẽ run rẩy tự như cánh bướm chập chờn. Giây phút này, ánh đèn đường mờ mờ từ ngoài cửa kính hắt vào bên trong, rọi lên mặt của hai người. Dưới ánh đèn lờ mờ, Anh từng chút nhích lại gần, cứ đến mức hô hấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net